Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 134, ước định đỉnh phong quyết đấu. Thượng, Thiên Ngân mỉm cười, nói, cho dù chết, cũng phải có một cái nhặt xác đi, ngươi không phải cũng mang theo một cá nhân đến sao? Nhìn qua, ngươi vẫn còn tương đối thích ứng hoàn cảnh nơi này. Long Xuyên hành tinh, đúng là một nơi tốt. Huyền Thiên lạnh nhạt nói. Tính toán ra, ta so sánh chiếm tiện nghi. Nửa năm trước ta liền đến nơi này. Ngươi hẳn là cũng cảm thấy, nơi này là một cái cực kỳ tốt chỗ tu luyện. Hiện tại ta, đã không phải là một năm trước Huyền Thiên. Thiên Ngân ngạo nghễ nói. Ta cũng như nhau không phải một năm trước Lục Diệp. Bớt nói nhiều lời. Muốn chiến liền đánh đi. Huyền Thiên điểm gật đầu, hướng bên cạnh cao gầy nam tử nói, huynh đệ, bất luận ta chết sống, ngươi tuyệt không muốn xuất thủ. Đây là một hồi công bình quyết chiến. Cao gầy chi nhân điểm gật đầu, thanh âm của hắn có chút bén nhọn, lão Huyền, nếu như ngươi bằng lòng đem cơ hội này nhường cho ta liền tốt. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, tìm đúng tay, thánh minh có rất nhiều, ngươi không sợ ngươi đầu này yêu xà biến thành rắn chết. Đại khái có thể đi tìm chính là, Thiên Ngân nhìn xem kia cao gầy nam tử, liên tưởng đến thân hình của hắn, tâm bên trong bất thình lình nhất động, bật thốt lên, ngươi là hạng nghị viện sinh vật chiến sĩ. Kia cao gầy nam tử ngây ra một lúc, cười hắc hắc nói. Nhãn lực không tệ a, vậy mà có thể nhận ra ta thân phận. Các ngươi đánh đi, nếu như Huyền Thiên chết trong tay ngươi, chúng ta liền cũng tới cái ước định cẩn thận. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi rất hy vọng Huyền Thiên chết sao? Cao gầy nam tử thản nhiên nói, không, ta đương nhiên không hy vọng hắn chết, nhưng dạng người như hắn nếu là chết tại công bình trong quyết đấu, cũng không có gì có thể oán. Lão Huyền, ngươi nói có đúng hay không? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Huyền Thiên lãnh đạm nói. Đúng là như thế. Ngươi lui ra đi. Nam tử cao gầy thân thể bãi xuống, phảng phất không có xương cốt tự hướng về phía sau lướt nhẹ. Bất thình lình, thân thể tạo thành toàn bộ khúc chiết chỗ trọn vẹn thẳng băng. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tiễn một loại nhảy ra ngàn mét bên ngoài. Thiên Ngân hướng Lam Lam điểm gật đầu. Lam Lam thở sâu, hướng Thiên Ngân duỗi ra ngón tay cái. Thân thể trên không trung uyển chuyển bãi xuống. Trong chốc lát, Lam Quang theo trên cổ vòng cổ chỗ phát ra. Xà mỹ nữ Na Huyết xuất hiện. Đã so mới vừa cùng Lam Lam kết xuống khế ước lúc tăng lên không ít, thân thể vây quanh Lam Lam nhanh chóng xoay tròn. Lam Quang thấp thoáng, Lam Lam bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể xung quanh ngưng kết ra tầng một thật dày băng tinh. Giống như khải giáp, tóc dài từ thắt lưng kéo dài đến mặt đất. Ở giữa trán xuất hiện một cái lam sắc hình thoi bảo thạch. Sáng ngời trong mắt to tăng thêm một phút lẫm nhiên. Toàn thân tán phát khí tức bỗng nhiên tăng cường. Phiêu phù ở nơi đó. Giống như băng tuyết nữ thần, phía sau lóe ra nhàn nhạt quang ảnh. Quang ảnh kia dáng vẻ đang cùng Na Tuyết bản thể giống nhau. Huyền Thiên nhìn thấy Lam Lam dáng vẻ, quang mang trong mắt sáng rực. Tốt, xứng được với trông chúng ta này đánh một trận. Rời khỏi phương xa kia danh nam tử cao gầy trong mắt lộ ra mê luyến quang mang, nuốt nước bọt thì thào nói, xà mỹ nữ, ta thích, ta thực hắn sao sao ưa thích. Lam Lam hai tay vung khẽ, thân thể hướng về phía sau phiêu thối. Nàng cùng Na Tuyết hợp thể, cố nhiên là muốn càng tốt hơn chống đỡ Ngự Long Xuyên hành tinh bên trên áp lực. Đồng thời, cũng có chút ít cái khác mục đích. Mắt thấy Lam Lam cũng rời khỏi ngoài ngàn mét. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng. Quát, Huyền Thiên, tới đi. Huyền Thiên lạnh nhạt nói, dùng ra ngươi kia biến thân a. nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Tốt, ngày ma biến, hắc ám, không gian, vũ trụ khí ba loại tại cùng tinh thần lực liên hệ bị chặt đứt trong nháy mắt bỗng nhiên bắt đầu dung hợp quá trình, cùng lần trước mặt đối huyền thiên lúc so sánh, lần này hiển nhiên nhanh hơn nhiều. Chỗ ngực bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu tím, to lớn tử tinh bảo thạch dẫn đầu xuất hiện. Ngay sau đó, thiên ngân thân thể bị một vòng tử sắc quang mang bao phủ. Quang mang những nơi đi qua, toàn thân tử tinh thiên ma khải giáp nhau nhau xuất hiện. Dị thường mãnh liệt khí tức dùng thiên ngân khí thế bỗng nhiên đề bạt. Trên trán kia màu tím thái dương quang mang bắn ra bốn phía, hướng hai bên các kéo dài ra ba đạo ma văn. Thiên ma biến bỗng nhiên dùng ra, thiên ngân tức khắc cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, hình như long xuyên hành tinh trọng lực đối với mình ảnh hưởng giảm bớt rất nhiều. Hữu quyền nắm chặt, phát ra như kim loại tiếng leng keng. Giết, huyền thiên trong mắt tràn ngập hưng phấn quang mang. Nguyên bản tràn ngập tại thân thể xung quanh tia sáng màu vàng bất thình lình trọn vẹn biến mất. Nửa người trên nghiêng về phía trước, mắt thấy thiên ngân thiên ma biến hoàn thành, tức khắc cũng như một cây như tiêu thương lao đến. Thiên ngân trên người tán phát hào quang màu tím cũng đồng thời biến mất, nổi bồng bềnh giữa không trung bất động. Mắt thấy huyền thiên vọt tới, trong tiếng hít thở, nhất quyền bỗng nhiên đánh ra. Vì không bị long xuyên hành tinh trọng lực triệt tiêu càng nhiều năng lượng, bọn hắn đồng thời lựa chọn đem năng lực của mình ngưng tụ ở thể nội. Oanh, vàng tử lưỡng sắc quang mang xuất hiện lần nữa. Thiên ngân cùng huyền thiên thân thể đồng thời sau bay. Thiên ngân vừa lui liền gần, mắt thấy sẽ đến huyền thiên trước người lúc, thân thể của hắn hư không tiêu thất, chính là di hình huyễn ảnh. Lúc trước đối phó quỷ sa tăng lúc, hắn liền là dùng loại phương pháp này đả thương nặng đối phương. Nhưng là, huyền thiên không phải quỷ sa tăng, muốn nói kinh nghiệm thực chiến, chỉ sợ tất cả trong nhân loại cũng không có bao nhiêu người có thể mạnh hơn hắn. Nguyên bản ngưng tụ lực lượng chuẩn bị tiếp được thiên ngân chính diện một kích, nhưng lại phát hiện trước người thiên ngân bất thình lình biến mất. Hắn không có bối rối, dựa vào chính mình vọt tới trước tình thế, thân thể nhanh chóng lăn mình một cái, đồng thời hai chân hướng sau lưng giao thế đá ra, chính hảo đón nhận thiên ngân sau thu hai khuỷu tay, lại là nổ vang một tiếng, hai người lần nữa tách ra. Phi thường có ăn ý, bọn hắn tịnh không tiếp tục công kích, xa xa nhìn nhau, huyền thiên cười ha ha, tốt, so với một năm trước, người xác thực phải mạnh hơn nhiều, không để cho ta thất vọng, thiên ngân lạnh nhạt nói, người cũng giống vậy, không phải sao, nhìn lại, này long xuyên hành tinh đúng là một cái không tệ chỗ tu luyện. Bọn hắn cũng không phải là không muốn tiếp tục công kích đối phương, chỉ bất quá lúc trước nhìn như bình thản hai lần công kích, bọn hắn đều dốc hết toàn lực. Lúc này, huyền thiên hai tay hai chân, thiên ngân hai tay hai khuỷu tay đều bởi vì mênh mông khí kình mà ở vào chết lặng bên trong. Bọn hắn chính riêng phần mình dùng năng lực của mình không ngừng triệt tiêu lấy đối phương đẩy vào trong cơ thể mình năng lượng. Huyền thiên trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Lục Diệp, có chuyện ta muốn sớm trước nói cho ngươi. Vì hôm nay này nhất chiến, đã qua một năm, ta không có một khắc là nhàn rỗi. Nửa năm sau tại nơi này tăng lên lực lượng của mình. Trước nửa năm, ta lại tại hạ nghị viện, để ngươi nhìn xem ta được đến tân lực lượng đi. Cuồng sư, biến thân. Huyền thiên thân thể xung quanh tia sáng màu vàng bỗng nhiên đại thịnh. Toàn thân vốn là dị thường cường tráng cơ bắp lần nữa bành trướng. Tóc sinh sôi, biến thành màu vàng óng. Rít gào trầm trầm không ngừng theo trong miệng hắn phát ra. Kia rõ ràng liền là từng tiếng đủ để chấn nhiếp bách thú sư hống a. To lớn áp lực không ngừng theo huyền thiên chỗ hướng thiên ngân truyền đến. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, kia to lớn khí thế cũng như thực chất, không ngừng đánh thẳng vào chính mình Tử Tinh Thiên Ma Khải Giáp. Hắn không có lui, bởi vì hắn không thể lui. Lúc này vừa lui tất nhiên sẽ dẫn tới huyền thiên như là cuồng phong bạo vũ kiểu công kích. Thở sâu, Thiên Ngân trong mắt quang mang có vẻ hơi mê ly. Từ màu tím dần dần chuyển biến thành hai màu trắng, đen, hoàn thành cuồng sư biến thân. Huyệt thiên trên người nguyên bản chế phục đã phá toái không chịu nổi. Còn tốt, cái quần miễn cưỡng có thể che lại trọng yếu bộ vị. Trên người hắn cơ bắp nhìn qua giống như cứng rắn nham thạch. Tản ra hào quang màu vàng, hai mắt đã biến thành màu nâu. Không còn bất luận cái gì cảm giác sao sao màu. Lục Diệp, ngươi phải cẩn thận, ta kế thừa là sư tử cuồng bạo cùng hung mãnh. Nhiều năm trước tới nay, ta là cái thứ nhất có thể tiếp nhận sinh vật chiến sĩ gen biến dị cải tạo chiến sĩ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, ta là hội nghị một phương cường đại nhất. Ta thực rất hy vọng ở trên thân thể ngươi có thể có kỳ tích phát sinh. Nếu không, ngươi chỉ có chết. Huyền Thiên lời nói cũng không cuồng vọng. Không có tiến hành cuồng sư biến thân phía trước hắn đã đủ để cùng Thiên Ngân chống lại. Cuồng sư sau khi biến thân, hắn trọn vẹn có lý do tin tưởng mình có thể hủy diệt Thiên Ngân. Thiên Ngân lẳng lặng nhìn Huyền Thiên. Một tuổi phía trước, dị năng của hắn vẫn chưa tới 30 cấp. Nương tựa theo Thiên Ma biến, lấy một kích đẩy lui Huyền Thiên. Một tuổi sau đó, dị năng của mình đã vượt qua cấp 40. Mặc dù Thiên Ma biến đề bạt khoảng cách lại cũng không rất lớn, nhưng đã đủ để cùng đi qua Long Xuyên hành tinh nửa năm tu luyện Huyền Thiên chống đỡ được. Luận tốc độ tiến bộ, chính mình rõ ràng so Huyền Thiên phải nhanh, nhưng là hắn nhưng lại có được cuồng sư biến thân năng lực, kết hợp sinh vật chiến sĩ cùng cải tạo chiến sĩ. Hắn cường là không thể nào đoán trước, chẳng lẽ chính mình thực phải vận dụng kia một mực ẩn giấu mạnh nhất năng lực sao? Thiên Ngân tay phải chậm rãi nâng lên, lạnh nhạt nói, Huyền Thiên, thật xin lỗi. Ta không muốn chết, cho nên, ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Liền để ngươi lĩnh giáo mạnh nhất Lục Diệp đi. Nói, tay của hắn liền muốn hướng phía dưới vung đi. Này vung lên, xé mở chính là không gian. Ngay tại Thiên Ngân chuẩn bị khởi động chính mình cường đại nhất chiến lược thời điểm, một giọng nói lo âu bất thình lình tại Thiên Ngân trong đầu vang lên. Thiên Ngân, không cần. Cùng ta hợp thể, không tốc tinh ngân, Thiên Ngân chấn động toàn thân, thanh âm kia chính là trong trầm mặc tinh ngân a. Nhô ra tay thu hồi lại, trong lòng bên trong vui sướng tác dụng dưới, quát to, tốt, hợp thể, không nhanh hành tinh ngân. Tại Huyền Thiên kinh ngạc nhìn chăm chú, thiên ma biến bên trong Thiên Ngân phát sinh biến hóa cực lớn. Tiếng phượng hót tại sục sôi bên trong vang lên, ngay sau đó là trầm thấp cứng cáp long ngâm. Tử Tinh Thiên Ma Khải Giáp nổi lên hiện ra tầng một nhàn nhạt bạch quang. Tại long phượng hợp kêu bên trong, Thiên Ngân bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, mái tóc tím dài ở sau ót tung bay. Ngay sau đó, một đoàn chói mắt bạch quang theo sau lưng của hắn dâng lên. Năng lượng hình thái phượng long tinh ngân thật nhanh vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Trong chốc lát, một đôi màu bạc long rực theo Thiên Ngân phía sau phiêu nhiên mà ra. Tử Tinh Thiên Ma Khải Giáp bên trên nhiều từng đạo màu bạc ma văn. Nhanh, hợp thể sinh ra năng lượng dùng Thiên Ngân một lần nữa có được tốc độ. Tinh ngân năng lực khiến cho hắn tạm thời thoát ly ảnh hưởng của trọng lực. Thân thể như là quang tiễn một loại bỗng nhiên hướng Huyền Thiên phóng đi. Huyền Thiên quang mang trong mắt sáng rực. Tốt, xem ta ma sư thôn thiên. Cuồng ma, bảo sư, múa, Huyền Thiên hai tay đại trương. Thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Cả người cũng như một cái cự đại màu vàng như con thoi. Khuôn mặt dữ tợn, cuồng bạo chi khí thúc dục thân thể của hắn bỗng nhiên gia tốc đón nhận vọt tới thiên ngân. Một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu vàng không biết lúc nào xuất hiện tại huyền thiên hai tay ôm. Hết bên trong, đó cũng không đơn giản chỉ là một cái chùm sáng. Trong đó ẩn chứa một tia hắc khí, điên cuồng hắc khí, hai tay mạnh hướng vào phía trong hợp lại. Huyền thiên vọt tới trước thân thể đình trệ giữa không trung bên trong. Hai tay đã dung nhập màu vàng chùm sáng, dùng sức phía trước đập. Thiên ngân trong mắt lộ ra một tia lãnh mang, tại gia tốc quá trình bên trong lại thêm nhanh, trong nháy mắt đạt tới vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh mức độ. Nhất quyền oanh lên huyền thiên hoàng quang, nhưng là, đó cũng không phải trọn vẹn áp xúc năng lượng, bạch sắc quang mang thấu quyền mà ra, cùng huyền thiên phát ra hoàng quang so sánh, rõ ràng yếu nhược mấy phần, oanh. Không trung bất thình lình đồng thời xuất hiện hai cái thiên ngân. Được sự giúp đỡ của tinh ngân, hắn cuối cùng tại dùng ra hư không 13 phá. Hắc ám khí tức trong lúc bất chi bất giác đã cuốn lên huyền thiên thân thể. Thiên ngân sở dĩ lựa chọn kích thứ nhất đem không gian hệ năng lượng thấu quyền oanh ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có nắm chắc trực tiếp mặt đối kia ma sư thôn thiên năng lượng. Huyền thiên cảm giác được rõ ràng, thiên ngân công kích không hề giống cái kia thẳng tiến không lùi trùng kích tự hung mãnh, mà là kéo lấy một cỗ lực dính, không đợi cái kia ma sư thôn thiên năng lượng bạo phát. Thiên ngân đã dựa vào lực phản chấn lui về sau, đương hắn muốn đuổi theo lúc, thiên ngân quyền thứ hai cũng đã đưa đi lên, ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, do quyền biến trưởng. Lại từ trưởng biến quyền, liên tiếp 8 tiếng nổ không ngừng tại Long Xuyên hành tinh trên vang vọng được. Không trung từ đầu đến cuối có hai cái thiên ngân đang không ngừng lấp lóe. Kia là tốc độ đạt tới cực trí tàn ảnh, xương cốt vỡ ra thanh âm tỉnh táo vang lên. Thiên ngân quyền thứ 9 cuối cùng tại thành công phá vỡ ma sư thôn thiên năng lượng. Trùng điệp đánh vào huyền thiên trên ngực. Huyền thiên thân thể trọng trọng nện vào mặt đất bên trên. Hắn cuồng sư biến thân đã biến mất. Mặc dù hắn ma sư thôn thiên triệt tiêu thiên ngân đại bộ phận lực công kích. Nhưng điệp ra 9 trọng không gian hệ áp xúc năng lượng tại tốc độ tác dụng dưới đủ để hủy diệt. Thẩm phán giả cấp bậc đối thủ. Huyền thiên hẳn là cảm tạ Long Xuyên hành tinh trọng lực. Nếu như đổi chỗ khác. Bị thiên ngân dạng này đánh thực, hắn liền không phải đoạn 4 cái xương ngực đơn giản như vậy. Thiên ngân không có giết huyền thiên chi tâm, nhưng là, tại vừa rồi trong công kích hắn cũng không có giữ lại. Hư không 13 phá, hắn cũng chỉ có thể dùng tới thứ 9 phá, phun ra một ngụm máu tươi, thiên ma biến mất, tại ngân sắc quang mang bao khỏa bên trong, hắn cũng rơi xuống mặt đất. May mắn có tinh ngân năng lực hộ vệ, mới khiến cho hắn không giống huyền thiên chật vật như vậy. Lam Lam cùng kia cao gầy nam tử đồng thời bay nhào mà tới. Phân biệt phóng tới thiên ngân cùng huyền thiên. Hai đoàn màu sắc khác nhau quang mang phân biệt bao hắn lại nhóm thân thể. Chống cự lấy Long Xuyên hành tinh trọng lực, so ra mà nói, bởi vì thiên ngân thiên ma biến tiêu hao toàn bộ năng lực. Mặc dù thụ thương hơi nhẹ, nhưng lúc này trạng thái tới còn không bằng huyền thiên, mặt như giấy vàng, tại Lam Lam nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.